Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Chuyện Dài Kỳ của VN Radio. Hôm nay, Mạnh Huấn xin được gửi tới các bạn phần thứ 7 của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh. Nhỏ nắm chặt tay mình, vừa đi vừa ngủ gật, nhìn tội quá. Mình muốn cõng nhỏ về khách sạn mà không được vì chân còn đau. Mà mình có khác gì nhỏ đâu, cũng vừa đi vừa gật gù. Cả hai đứa lê lết về được đến nơi đúng là cả một kỳ tích. Mở cửa phòng, nhỏ lao vào giường nằm vật ra luôn. Bỏ mặc mình ngồi lưới húi vạch chân ra thay băng. Người đâu mà vô tâm dữ. Xong xuôi trèo lên giường, đặt mình xuống cái đã bị nhỏ đạp một phát đầu điếng. Cái gì vậy trời? Hoàng dậy rửa mặt thay xịp ngay rồi tôi mới cho đi ngủ. Cái gì? Lại còn vậy nữa? Nhanh lên, tối nay vì cũng có tắm đâu. Chiều Hoàng ngủ tôi tắm rồi, không thấy tôi mặc đồ mới hả? Tôi không thay đâu, lạnh lắm. Tôi đếm từ 1 đến 10, không làm là tôi dậy lôi hết quần đùi vứt ra cửa sổ nha. Bật dậy đi lấy xịp ngay. Kỳ cục, thật hết cách với nhỏ, thay đổi như trong chóng luôn. Mà cái khoản bắt mình thay xịp không khác gì mẹ mình, chỉ thiếu nước lột quần mình ra rồi túm tóc mình lẳng vào nhà tắm thôi. Nhỏ cao tay hơn mẹ, là biết được điểm yếu mình yêu đống quần đùi hoa hơn cả mạng sống. Vừa hậm hực xả nước, vừa làm nhảm mấy cái linh tinh. Mai này lấy nhỏ này về làm vợ thì chết chắc, không khác gì cai ngục. Đùa, nhỏ làm cảm xúc của mình cứ lên xuống như đồ thị hình xin ấy. Tắm xong ra giường, nhỏ đã ngủ say rồi. Kiểu ngủ chun mũi, mỏ hơi chu chu ra nhìn mà phì cười. Nằm xuống, đắp chăn kín cổ cho nhỏ. Mình nằm ngắm nhỏ một lát. Tự nhiên bắt người ta đi tắm làm tình càng ngủ, không ngủ ngay được nên nằm suy nghĩ vẩn vơ về nhỏ và mọi thứ. Ở đây mới có một ngày mà thấy thân thuộc quá. Cứ nghĩ đến ngày về là mình lại chán nản, chỉ muốn ở cùng nhỏ chung trong căn phòng này. Ngày quậy tứ tung, rồi đêm về ôm nhau ngủ, bỏ mặc tất cả mọi thứ buồn phiền hại não đằng sau lưng, mà sống một cuộc sống an nhàn sung sướng. Giá được như thế thì vui biết mấy. Sớm tỉnh dậy, lại thấy nhỏ Vi đang nằm chống tay ngắm mình. Ghét qua đi, lúc ngủ người ta xấu xí nhất mà cứ nhìn. Lườm nhỏ rồi quay lưng lại, nhỏ cù mình gần chết, bắt mình dậy. Đi, đi, đi, đi với tôi nhanh lên. Dở à, còn chưa đánh răng rửa mặt. Không cần, mặt sạch, răng trắng lắm. Khoác áo vào đi với tôi. May quá, nhỏ cho bẩn một lần nên mình tận dụng ngay. Nhỏ lại dẫn mình ra lô cà phê, vì ở đó có món bánh mì gì đó ngon lắm. Lại ngồi ngắm đường phố buổi sáng, hít thở không khí, mùi vị của biển. Thích thật. Từ sáng đến giờ thấy nhỏ Vi cười nhiều thế không biết. Chẳng biết có chuyện gì vui. Nhưng may cho mình là nhỏ không trách mình vì hôm qua bỏ rơi nhỏ một mình trên cầu. Nhân viên nhà hàng mang bánh và cà phê ra cho mình. Thấy hắn cứ nhìn mình cười cười, mặt kiểu gian gian đều đều ấy. Mình thấy kỳ kỳ, quay ra lại thấy mọi người thi thoảng lại ngó mình rồi khúc khích. Quay lại thấy mặt nhỏ Vi nguy hiểm dễ sợ. Nóng trong người quá, chạy vội vào nhà vệ sinh soi gương. Trời ạ, biết ngay nhỏ Vi giở trò. Trên mặt mình có hình mặt mèo với 6 cái râu, chia đều mỗi bên 3 nét. Hai bên má là hai hình tròn đen xì được vẽ bằng bút dạ. Cằm quá, nhỏ này không bày trò nhỏ không sống được hay sao ấy. Cúi xuống rửa mặt rồi hầm hầm đi ra. Mấy người khách lúc nãy vẫn nhìn mình cười. Mình thề nếu chỉ có mình với nhỏ, chắc mình đập nhỏ ngay mất. Này nhỏ kia, không người không chịu được hả? Dễ thương không? Nhỏ mà còn quậy thế là tôi không chịu đâu nha. Tôi bỏ nhỏ ở đây về Hà Nội ngay đấy. Ăn bánh đi. Nhỏ đưa bánh cho mình, cười nhăn răng. Thấy ghét. Dù sao cũng được nhỏ dạy cho bài học. Sáng thức dậy nên soi gương rửa mặt rồi hãy ra đường. Hịnh. Nhỏ Vi kéo mình lên tàu ra Củ Lao Chàm chơi. Nói thật mình chỉ thích đi ăn uống, rồi về khách sạn ôm nhỏ ngủ. Chứ xoay tàu xe chẳng muốn đi đâu cho mệt xác. Nhưng thôi, chiều nhỏ nên cố lết đi. Đêm về còn có lý do mà nũng nịu. Kể mà không ra Củ Lao Chàm cũng tiếc. Cảnh đẹp mê ly, trời xanh ngắt, nước trong vắt. Như nhỏ đùa nghịch té nước của lũ trẻ con đi cùng tàu mà cũng thấy vui. Này, cởi quần dài ra rồi xuống bơi đi. Ngại lắm. Ngại gì, cởi ra đưa đây tôi cất cho. Thấy nước biển trong quá nên mình cũng xuôi xuôi, cởi quần nhỏ nhỏ cởi trên tàu rồi xuống tắm. Cứ mơn man gần bờ cho biết cái cảm giác tắm biển thôi, chứ chẳng dám ra xa sợ chết đuối.